Hỗn độn đại chúa tể, chương 77, đấu giá hội đi tới hồi kết. Cửu phẩm linh đan giá cả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Thiên Nguyệt cầm lấy chiếc hộp gỗ thì cảm nhận được hồn lực quen thuộc, đây là hồn lực đặc thù chỉ tu luyện vô tướng hồn quyết mới có thể cảm nhận được. Mộng Thiên Nguyệt mỉm cười. Thì ra là như vậy, song nàng hướng Lâm Thần hành lễ nói, tiểu nữ cảm tạ tiền bối lễ vật. Lâm Thần gật đầu, sau đó hướng về cánh gà mà đi, khi dần khuất bóng thì hắn bỗng khựng lại. À, ngoài ra, lần này vốn muốn giúp đệ tử ta báo thù nhưng hắn bảo phải đích thân hắn ra tay. Xem như là sư phụ hắn ta cũng đành chiều theo ý hắn vậy. Hô hô, rồi hắn tan biến tại chỗ. Câu nói cuối cùng của Lâm Thần làm cho các thế lực đang ngồi tại đây một phen kinh hãi, bọn họ nhất thầm hạ quyết tâm sau khi đại hội kết thúc sẽ một phen điều tra xem các đệ tử mình gần đây có gây thù chuốc oán với ai không, lỡ như vô tình đắc tội với đệ tử lão giả này thì nguy toi. Lúc này tại huyền cấp ghế ngồi, Thanh Vân Môn vị trí, một vị trưởng lão nói. Vị lão giả này nói, di tích ở Nam Huyền Châu, mà gần đây chỉ di tích của Sa Mạc Thần Cung, Nhậm Doanh Doanh khi đó ngươi cảm thấy ai đáng nghi ngờ không? Nhậm Doanh Doanh lắc đầu bảo, bẩm đại trưởng lão, bọn ta bị ép buộc ra trước khi Sa Mạc Thần Cung kết thúc nên chuyện này, hẳn không liên quan tới chúng ta. Chấm, đại trưởng lão gật đầu nói, nếu như vậy thì tốt, nếu không Thanh Vân Môn chúng ta gặp đại họa a. Lúc này, bên trong thiên phòng của Lăng Tiêu Điện, Mộng Thiên Nguyệt mở hộp ra quả là Tử Linh Mẫu Thảo, nàng đưa cho nó Mộng Thanh Dương, hắn liền kích động có nó hắn nhất định thành công tiến giai thành thần thể cấp độ, nhưng hắn không biết rốt cuộc người tỷ tỷ cứu là ai. Mộng Vô Nhai cũng hỏi nàng, nhưng Mộng Thiên Nguyệt chỉ mỉm cười giải thích qua loa không tiết lộ thân phận của Lâm Thần. Mộng Vô Nhai cũng không hỏi rõ ràng, chỉ gật gù hài lòng nói. Ha ha, tuy lần này không mua được linh đan, nhưng có thể kết thiện chí với một vị bát phẩm luyện đan sư, đồng thời có thể giúp Thanh Dương tiến giai thần thể, xem như buổi đấu giá lần này chúng ta thu lợi không nhỏ a. Thiên Nguyệt con làm tốt lắm. Mộng Thiên Nguyệt mỉm cười gật gù gành diện, thấy Mộng Thanh Dương thì hài lòng sung sướng, nàng chỉ bồi thêm một câu. Thanh Dương, nếu sau này gặp vị lão giả này, để phải gọi vị này một tiếng. Lão sư, a, vì công pháp, Chiêu Dương Tử Khí Quyết. Cũng từ vị lão giả vừa rồi mà ra a. Mộng Thanh Dương kinh ngạc thốt lên, không ngờ lại có chuyện như vậy, nếu vậy hai tiếng lão sư kêu cũng không quá phận a. Dù sao hắn tu luyện Chiêu Dương Tử Khí Quyết, vô cùng thông thuận, thậm chí vô cùng phù hợp với hắn. Sau khi Lâm Thần lui đi, hắn cũng trở lại nguyên trạng rồi đi về phía thiên phòng vị trí, bên dưới tiếp tục tiến hành đấu giá, vật tiếp theo chính là quyển công pháp mà hắn đưa ra, thiên giai thượng phẩm công pháp, nó tên là Thiên Sơn Đại Thủ Công, chuyên tu tâm pháp thể phách phù hợp với mọi tu luyện vũ giả. Lập tức các thế lực tranh nhau đấu giá, thậm chí có nhiều thế gia tạo thành hợp tác mà ra giá, cuối cùng bản công pháp này được đấu giá với 120.500.000 hạ phẩm linh thạch, thuộc về hai nhà Nam Cung và Tây Môn thế gia. Và món trấn áp ngày hôm nay trước khi kết thúc buổi đấu giá chính là một viên hạ cấp cửu phẩm Thánh Nguyên Đan, đây là vật áp trục của chân bảo phù, tác dụng của Thánh Nguyên Đan giúp cho tôn vũ cảnh đỉnh phong cảm ngộ thánh ý, tiến nhập thánh vũ cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng xác suất thành công chỉ 10%, Lâm Thần ngồi trên đài quan sát cũng kinh ngạc không thôi. Lý Sơn cũng đồng dạng kinh ngạc, lần đầu hắn thấy được cửu phẩm linh đan. Nếu nói bát phẩm là linh đan, nhưng thật ra mà nói thì bát phẩm chỉ ngụy linh đan mà thôi, thời gian tồn tại được linh tính cực kỳ thấp, dù hoàn mỹ đan đi chăng nữa, nhưng bát phẩm cực phẩm thì bắt đầu tồn tại được linh tính lâu dài, chỉ có hoàn toàn bước vào cửu phẩm thì bọn chúng mới hoàn toàn có linh tính, nhưng cũng không được cao, hạ cấp thì linh tính tương đương các hoang thú bình thường, trung cấp thì linh tính tương đương với hung thú, thượng cấp thì tương đương với một đứa trẻ 3-4 tuổi mà thôi. Bát phẩm khi thành đan thì sẽ có lôi kiếp giáng xuống, đồng dạng cửu phẩm cũng như vậy, phẩm chất càng cao lôi kiếp càng mạnh. Trên cửu phẩm vẫn còn nữa, nhưng nó thuộc về thượng giới, tại hạ giới cửu phẩm được xem là cực hạn mà pháp tắc hạ giới cho phép tồn tại, nếu như vượt qua nó sẽ giáng xuống thiên phạt để hủy diệt, nếu như vượt qua thì thiên đạo sẽ tìm cách mà đào thải nó, cái này có thể gọi là vũ hóa phi thăng a. Viên cửu phẩm linh đan được đặt bên trong một lồng kính nhỏ, khí thức nó toát ra hiện hóa thành một thỏ màu trắng không ngừng nhảy nhót va vào thành kính để trốn, xung quanh được 6 vị tôn giả canh giữ nghiêm mật, thậm chí còn kèm theo 2 vị thất phẩm phù chú sư đứng giữa bố trận canh giữ. Cả khán đài bắt đầu đấu tranh đấu giá, lần này không có giá khởi điểm, nhưng mỗi lần ra giá không dưới 1.000 hạ phẩm linh thạch. Ban đầu còn có các thế lực tam đẳng tham gia, nhưng khi giá vượt quá 10.000 thì bọn họ rút lui, là đạt tới 1 triệu thì tứ đẳng thế lực bình thường cũng thối lui, còn lại thất thế gia, trong đó hai nhà Tư Đồ cùng Tư Mã tạo thành hợp tác dẫn đầu, giá thành đã lên tới 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Tới khi lần này, Vũ Thần Tông hay các thế lực ngũ đẳng khác cũng dốc lòng hết vốn ra sức. Cuối cùng sau một hồi tranh đoạt, nhóm người của Hạo Thiên Tông đã giành được thắng lợi với giá 850.900.000 hạ phẩm linh thạch. Lâm Thần cũng không ngờ tới nó bị đội giá cao như vậy, nếu đổi tại thượng giới thì không đáng giá như vậy, nhưng mà dù sao thì đây cũng là hạ giới không cách nào so với thượng giới. Cách chương.